Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, thần vương cấp thần hồn chi uy. Giống, không chỉ như vậy, đầu này bị Bạch Vũ tập kích thần long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức này long thân hung hăng bãi xuống, long đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ thân thể đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đầu này thần long vậy mà lại nhanh như vậy làm ra phản ứng. Mà lại, mặt khác một đầu thần long cũng làm ra phản ứng. Lúc này đầu này thần long rất có linh tính hướng về Bạch Vũ một phương hướng khác đánh tới. Đồng dạng là nhất kích thần long bãi vĩ. Phá! Bạch Vũ hét to. Hắn lúc này, trực tiếp tay cầm trường thương. Sau đó tay năm tay 10. Hắn trực tiếp vung lên viêm long trường thương. Hướng về hai bên quét qua, toàn thân của hắn cơ thể lực lượng đều hoàn toàn bạo phát. Hai đầu thần long cùng nhau cùng hỗn thanh nghiêu thực lực một dạng. Nhưng là cũng không phải là thì là chân chính 1+1=2. Cái này hai đầu thần long, chỉ là lực lượng cùng nhau có thể cùng hỗn thanh nghiêu cưỡng hiếp một phần. Nhưng là cùng Bạch Vũ so sánh, vẫn là kém một chút. Vừa Bạch Vũ là đâm đi ra. Cho nên không biết sao đối phương, bởi vì da của đối phương quá dày, phòng ngự lực quá mạnh, nhưng là hiện tại Bạch Vũ một kích này là quét đi ra. Lực lượng to lớn, làm cho cái này hai đầu thần long trực tiếp bị quét bay. Lúc này Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, như là ma thần ngật đứng ở trong hư không đồng dạng. Thân hình của hắn tuy nhiên vẫn là thường nhỏ, nhưng là hắn lúc này làm cho người ta cảm thấy một loại kiên nghị lực lượng cảm giác. Để người nhìn mà phát khiếp. Bạch Vũ trường thương dương lên. Trực chỉ hỗn thanh nghiêu. Cái kia rõ ràng thì là một loại lõa lồ khiêu khích. Muốn chết. Hỗn thanh nghiêu nổi giận. Hắn không nghĩ tới chính mình nửa bước thần vương cường giả. Vậy mà lại bị Bạch Vũ một đạo công kích cho hắn ở. Lúc này nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng ảnh đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành nghiêu hình. Sau đó hắn hai chân ngửa ra sau, như là nghiêu đề đồng dạng, từng cái đánh ở trong hư không. Trong miệng của nó phát ra phốc phốc âm thanh, mà mũi của hắn thì là phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ đỉnh tới. Thời gian qua nhanh, lúc này nó tựa như là một đầu bạch câu đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên qua hư không tầng tầng trở ngại. Trực tiếp xuất hiện tại nơi xa Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì ngay tại lúc này, hai đầu giác hóa làm thần long. Trong nháy mắt quy vị. Làm hai cái góc quy vị trong nháy mắt. Hỗn thanh nghiêu thân trong nháy mắt giống như là tràn ngập vô cùng vô tận thanh quang đồng dạng. Hắn lúc này, dường như thì hóa thành một đầu trời xanh châu đồng dạng. Một kích này, phảng phất là muốn đâm phá thương khung đồng dạng. Giết, Bạch Vũ nộ hống. Hắn theo một kích này bên trong, cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn. Dường như một kích này, nếu như hắn không ngăn cản, đối diện cái kia hai đầu sắc bén sừng dài, liền sẽ đâm xuyên da của mình. Bộ ngực của mình đồng dạng, Bạch Vũ thân cao cũng không có tăng lớn. Hắn hiện tại nhất định phải duy trì dáng người cự nhỏ. Mới đủ đầy đủ linh hoạt, có thể phát huy ra nhục thân phòng ngự lực, hội càng thêm cường đại. Bất quá dù vậy, trên người hắn vẫn là bốc lên từng tầng bạch quang. Từng tầng hào quang màu xám, còn có từng tầng phù văn vờn quanh. Sau đó hắn trường thương trước chỉ, thẳng đến lăn lộn thanh niên mà đi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì hắn cảm giác theo nghiêu giác chỗ, trong nháy mắt truyền đến một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường đến. Cỗ lực lượng này, làm cho cả người hắn đều có trong nháy mắt muốn sụp đổ cảm giác. Đó là một loại nhục thân muốn sụp đổ cảm giác. Sạt soạt, đột nhiên có sạt soạt thanh âm truyền đến. Bạch Vũ trong nháy mắt tâm lý mát lạnh. Hắn viêm long trường thương. Bởi vì một mực vượt cấp lấy nửa bước thần vương. Thần vương chiến đấu. Đã không chịu nổi cao như vậy cường độ chiến đấu. Cái này thủy chung là một thanh thần linh cấp vũ khí. Có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là cực kỳ không dễ. bởi vì hắn gần nhất đều là tại cùng nửa bước thần vương cái gì trí cao cấp yêu thú khác hoặc là nửa người nửa thú chiến đấu. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ còn cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Bất quá bởi vì có Viêm Long trường thương ngăn cản, cho nên gánh vác đến trên người hắn lực lượng, làm cho cả người hắn không cần bị qua nhiều áp lực. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là phát hiện mình bị một cỗ đại lực lui ra. Sau đó thì bay tứ tung mấy trăm dặm, hắn toàn bộ nội tạng vẫn không ngừng run rẩy. Vạn mộc phùng xuân, một đạo lục quang theo Bạch Vũ trên thân nhảy lên, làm cho cả người hắn trong nháy mắt khôi phục một loại trước nay chưa có sức sống tới. Giết! Bạch Vũ nộ hống, không lùi gần tiến, hắn muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn lúc này, thân cao mấy ngàn trượng, mà này trên người phù văn lực lượng cường thịnh hơn, hắn mỗi một khối bắp thịt đường cong đều biến đến như thế rõ ràng có lực. Hắn dường như cũng là lực thần hóa thân đồng dạng. Bụng của hắn 6 khối bắp thịt, như là 6 khối lớn nhất đất đai phì nhiêu đồng dạng. Trực tiếp hướng về bộ ngực của hắn chuyển vận lấy năng lượng. Tiếp lấy hắn lồng ngực năng lượng, trong nháy mắt lại truyền đến cánh tay của hắn bên trong. Tại cỗ lực lượng này cánh tay của hắn chi thủ, hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Lập tức trực tiếp là một trường thương giết ra. Một thương này, long trời lở đất, gió cuốn mây tan. Một thương này, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Lập tức một thương này trực tiếp hướng về Hỗn Thanh Ngưu đập tới. Giống, lăn lộn thanh niên lúc này bốn vó đạp tại giữa không trung. Hư không bên trên, trong nháy mắt dâng lên điểm điểm tích tích gợn sóng đến. Tiếp lấy lăn lộn thanh niên lại là một cái tật phốc. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ trường thương đỉnh đi. Thang, trong nháy mắt cả hai thì giao ở cùng nhau. Mà Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được chính mình Viêm Long trường thương rốt cục không chịu nổi gánh nặng mà cắt thành hai đoạn. Còn Hỗn Thanh Ngưu thì là bị một kích này cấp đánh lui mấy bước. Có thể thấy được, Bạch Vũ hiện tại sức mạnh công kích đã đạt đến một cái hoảng sợ trình độ. Bởi vì trộn lẫn tộc vốn là lực lượng vương giả, mà bây giờ cũng là bị Bạch Vũ vượt cấp chậm rãi đánh lui. Có thể thấy được Bạch Vũ công kích cường đại dường nào. Bất quá Bạch Vũ trung quy là không địch lại đối phương. Nhận thua đi, làm nô lệ cho ta, ta bỏ qua cho ngươi. Đối diện truyền đến Hỗn Thanh Ngưu, hiển nhiên hắn đối với Bạch Vũ thiên phú cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như Bạch Vũ nguyện ý để cho hắn sử dụng, hắn chưa thường không thể tha đối phương nhất mệnh. Tất cánh cái này đổ chiến là song phương thiết lập, song phương tự nhiên có quyền lợi hủy bỏ. Thế mà, Bạch Vũ thật thua sao? Bạch Vũ nguyện ý nhận thua sao? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn không chỉ có gọi Bạch Vũ, hắn gọi giống vậy Miêu Mộ Tiên. Hắn nắm giữ tiên đồng dạng ngạo khí. Không phải vậy dùng cái gì xưng tiên? Nhìn tới vẫn là phải vận dụng thần hồn lực lượng a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Lập tức một nói người tí hon màu trắng theo này trong thân thể bay đến. Cái đó là chấm ngoặc kép, Hỗn Thanh Ngưu niên kỳ sắc hung hăng co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà đem thứ này cấp tế ra tới. Mà lại tại tế ra về sau, hắn cảm thấy một cỗ làm cho hắn đều run rẩy lực lượng xuất hiện tại mảnh này hư bên trong. Không tệ, Bạch Vũ cũng là chuyên thuộc về mình thần vương cấp thần hồn lực lượng. Lập tức cái này đạo thần hồn liền trực tiếp hướng về Hỗn Thanh Ngưu phốc giết tới. Ta nhận thua, Hỗn Thanh Ngưu ở đâu là thần vương cấp thần hồn tồn tại? Hắn là nửa thú nửa người, vốn là thần hồn yếu ớt, cho nên trong nháy mắt, hắn thì có hoảng sợ sinh ra. Thế mà, sự tình, khả năng có nhận thua như thế ở giữa a? Bởi vì đây là nhất tử chiến, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.